số 13 phố Minh Khai, chương 97, giảm giá 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của cô bé không ngừng hút thuốc, trong khi nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Cuối cùng, nguồn cung cấp điện đã được khởi động. Không biết là nhà máy điện đã hoạt động trở lại hay là máy phát điện của bệnh viện đã phát huy hiệu quả. Nhưng ngay tại thời điểm này, bác sĩ đi ra, hướng về phía cha của cô bé. Thực xin lỗi. Không, mẹ của cô bé trực tiếp ngất xỉu. Cha của cô bé quỳ xuống trên gạch hành lang lạnh lẽo. Karen lặng lẽ đi đến băng ghế bên cạnh và ngồi xuống. Hắn cảm thấy mình ở nhà đã quen với thi thể. Thậm chí đã có thể giúp đỡ thím Mary lúc bận và cùng thím tùy ý đùa giỡn một chút. Hắn cảm thấy mình hẳn là đã quen. Nhưng trên thực tế thì không. Ý nghĩa thực sự của sự sống và cái chết không phải trong cuộc sống, cũng không phải trong cái chết, không phải trong trạng thái của nó, mà là quá trình mà nó chuyển đổi. Ban ngày, dần dần đến hoàng hôn. Bởi vì vấn đề cung cấp điện, cho nên những ca phẫu thuật buổi chiều toàn bộ hủy bỏ. Mà bác sĩ tựa hồ nhận ra nghề nghiệp của Karen, cho nên thi thể cũng không đẩy vào nhà xác. Mẹ của cô bé được cha ôm vào lòng. Hai người, vẻ mặt buồn bã, Karen vẫn ngồi ở đó. Ngồi yên tại chỗ, y tá trưởng đi tới. Trước tiên ngồi xổm xuống an ủi hai cha mẹ. Sau đó chỉ vào Karen. Cô có thiện ý, ít nhất đối với nhà Inmerai mà nói. Cô có thiện ý, nhưng cô nhầm tưởng Karen là gương mặt mới, mặt mòng, không biết chủ động mời chào kinh doanh. Cho nên chủ động giới thiệu. Ngay lúc này, cha của cô bé đứng dậy và đi đến trước mặt Karen. Karen ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt hắn ta. Ngươi làm gì? Karen do dự một chút. Trả lời, nhân viên nhà tang lễ Inmerai. Bốp, khuôn mặt của Karen bị đấm một quyền, cả người ngã nghiêng trên băng ghế dự bị. Chính là bởi vì ngươi. Chính là bởi vì ngươi. Nguyền rủa chết con gái của ta. Nguyền rủa con gái của ta. Những ác ma các ngươi. Những tên kiếm tiền bần. Karen chậm rãi ngồi dậy. Lấy mu bàn tay lau khóe miệng. Tiếp tục căng thẳng lưng. Giống như vừa mới bị đánh không phải hắn. Thấy bộ dạng này của hắn. Cha của cô bé vừa định đập tới quyền thứ hai. Buông lòng. Hắn quay người lại. Tiếp tục đi an ủi thê tử. Ngày bắt đầu chuyển sang bầu trời đêm. Karen vẫn ngồi đây. Khi đến, hắn là vì đơn hàng, cho sinh ý, vì tiền bạc. Hiện tại, kỳ thật đã không còn nữa. Một đơn hàng mà thôi. Dưới tiền đề hắn bị đánh, chính mình trực tiếp rời đi. Người trong nhà cũng sẽ không nói gì với hắn. Nhưng, vào thời điểm này kinh doanh đã trở thành một số loại trách nhiệm. Cuối cùng, cha của cô bé ôm người vợ dựa vào vòng tay của mình. Và một lần nữa đi đến trước mặt Karen. Karen ngẩng đầu lên một lần nữa và nhìn vào mặt của hắn. Này, ngươi muốn làm gì vậy? Karen hoạt động một chút bên trái còn có chút đau đớn. Lộ ra nụ cười công việc nhàn nhạt. Một bên mở cặp lấy tờ rơi từ bên trong ra. Vừa nói, nhà tang lễ Inmerai, thay người nhà của ngài đưa tiễn cố nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thiếu gia, mặt của ngươi. Paul tìm thấy vết thương trên mặt Karen. Không có việc gì. Karen lắc đầu. Sau khi bệnh viện làm xong thủ tục, Paul và John đưa thi thể của cô bé lên xe tang. Phía sau, cha mẹ cô bé lái xe riêng của họ đi theo xe tang đến phố Minh Khai. Bọn họ phải thức suốt đêm chuẩn bị hậu sự cho con gái mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ còn cảm thấy con gái vẫn ở bên cạnh mình. Giống như là mang theo con gái đi trung tâm thương mại chọn quần áo. John liếc mắt nhìn xe do cha mẹ CEO bé lái. Li ba mét môi. Nói, nhìn kìa, kia chính là chiếc San Lần A. Hắn vốn định muốn nhắc nhở thiếu gia đây là một đơn hàng lớn. Nhưng thấy thiếu gia vẫn rất yên tĩnh ngồi ở đó. Hắn cũng không nói gì nữa. Xe tang lái về nhà Inmerai ở phố Minh Khai. Chiếc San Lần ở phía sau cũng cùng nhau dừng lại. Cẩn thận nâng cáng một chút. Karen nhắc nhở, cặp cha mẹ, đứng dưới chiếc xe tang, chờ đợi để đón con gái của mình. Hiểu rồi, thiếu gia. Paul và John nhẹ nhàng nâng xe cắng ra khỏi xe. Lúc mọi người đi vào, thím Mary cùng dì Winnie chủ động tiến lên, bắt đầu an ủi đồng thời giới thiệu nghiệp vụ. Karen dùng góc áo che mặt nghiêng của mình, trực tiếp đi lên lầu. Hắn hơi mệt mỏi, muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Hy vọng cha mẹ không cần tư vấn tâm lý. Anh trai, anh trở về rồi, vất vả cho anh rồi. Mina mang một ly nước đá đến cho Karen. Anh trai cô không thích uống trà đen cũng không thích cà phê. Chỉ thích uống nước với đá. Thay vì vào phòng, Karen nhận nước trước. Anh trai, mặt của anh. Mina cẩn thận phát hiện ra vết thương ở mặt bên của Karen. Không có việc gì. Karen không sẵn sàng giải thích. Lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra. Em họ Lan ở cùng một phòng ngủ với Karen ôm một tấm biển tuyên truyền bảo vệ môi trường đi ra. Khoe khoang với Karen. Anh, hôm nay em đi tham gia hoạt động diễu hành bảo vệ môi trường do Dallas tổ chức. Dallas thật sự là quá ngầu. Nhìn này, cô ấy còn ký tên cho em. Hắc hắc, Karen ngây ngẩn cả người. Anh, Lan tò mò tiến đến trước mặt Karen. Tò mò tại sao anh trai đột nhiên không có phản ứng. Sau đó, Karen trực tiếp đổ nước vào cốc và đổ nước vào mặt Len. Ba, Lan bị hắt nước đá có chút mờ mịt nhìn Karen. Anh, tại sao? Chát, lần này không phải là nước. Đó là một cái tát của Karen. Lan bị quất ngã xuống đất. Che mặt, không dám tin nhưng lại vô cùng sợ hãi nhìn trên mặt anh trai cũng có vết thương. Mà ngay lú này, cửa thư phòng của ông nội được mở ra. Và Dis đứng ở cửa. Mina lập tức đỡ Lan đang khóc nức nở nhẹ đứng dậy. Ông nội, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chỉ đang đùa giỡn. Mina vội vàng giải thích cho ông nội. Dis nhìn về phía Karen, mở miệng nói, làm sao vậy? Karen nhìn về phía Dis, trả lời, hắn đáng đánh. À, Dis gật gật đầu, xoay người trở về thư phòng. Cửa thư phòng lập tức bị đóng lại. Anh trai, Mina thử gọi Karen hai lần. Thấy Karen không phản ứng, Mina dắt Lan lên tầng 2. Người đang bị thương, thanh âm của Po truyền đến từ cửa sổ phía sau Karen. Làm quen là tốt rồi, bởi vì ngươi sẽ phát hiện có những thứ khác. Ngươi cũng không làm được. Karen lắc đầu, Po cười nói, ngươi không đồng ý với ta sao? Karen chống hai tay lên ngưỡng cửa sổ phía sau. Nói, ta sẽ nói thím giảm giá. Cách chương.